Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nhìn với con mắt khác. Hán tử dừng một chút, lại cúi người. Vâng, vì hướng cô nương nhận lỗi. Thích Liễu Liễu giật nhẹ khóe miệng. Trung Nguyên có ngạn ngữ nói người không biết không tội. Nếu hắn lúc trước cũng không biết ta là ai, như vậy thì coi như là đắc tội ta, ta cũng sẽ không trách tội hắn. Nàng đứng lên, muốn trở về nhà đi. Cái kia An Đạt lúc trước ở trước mặt nàng vênh vang đắc ý. A Lệ Tháp trở về hắn liền đến cho nàng nhận lỗi. Liền hướng người này trước mặt biết nàng họ Thích. Đây nếu là không có điểm bàn tính nàng còn cũng không tin. Thích cô nương, hán tử kia thoáng tiến lên nửa bước. Lại nói, đại ân Thích gia tại chúng ta Ô Lạt các dũng sĩ trong lòng nắm giữ địa vị rất cao. Chúng ta đều phi thường sùng bái bọn họ. Hôm nay có may mắn ở chỗ này nhìn thấy cô nương. Chúng ta cũng muốn ngay mặt biểu đạt một phen ma kính chi tình. Nếu như cô nương quả thực không chịu rời bước, như thế cũng thỉnh cho phép ta để cho An Đạt qua tới gặp một chút ngài. Tĩnh Ninh hầu anh hùng cái thế, cô nương tương môn hổ nữ, chắc hẳn sẽ không sợ hãi với bị chúng ta nhìn thấy mới được. Hán tử kia miệng ngược ác, đem Thích gia nâng đến cao như vậy, làm cho Thích Liễu Liễu nếu là cự tuyệt nữa, liền thành không phóng khoáng rồi. Nàng đứng lại suy nghĩ một chút, coi lại hán tử kia hai mắt, liền nhếch mép một cái. Đã là như vậy, ta không lẽ mời ngược phụ lòng hai vị dũng sĩ một phen ý tốt. Cái kia làm phiền dũng sĩ ở nơi này chờ một chút. Ta trở về cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi liền qua tới. Hán tử thấy nàng đáp ứng, cũng không ngờ được một cái ở trong thành không rơi xuống cái gì tốt danh tiếng nàng sẽ cho ra cái gì yểu nga tử. Lập tức vui vẻ đáp ứng. Thích Liễu Liễu xoay người nhảy vào ngưỡng cửa, bay bước về tới chỗ ngồi, gõ bàn cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói: các ngươi có muốn biết hay không lúc trước ta cùng Yến Đường ở dưới hành lang nói cái gì đó? Nói nhảm, dĩ nhiên muốn biết. Nếu không phải là Yến Nương suýt nữa bị kéo về, sau đó lại kinh hiểm lưu lại cái này sóng đánh vào quá lớn, bọn họ còn cần thời gian chậm rãi. Nếu không đã sớm quấn nàng tìm căn nguyên hỏi đáy. Nói mau, mấy người bọn hắn câu đều đem sự chú ý lộn lại. Thích Liễu Liễu liền đem chuyện của An Đạt nói với bọn họ rồi. Sau đó nói, hiện tại tên kia không biết đánh ý định quỷ quái gì. Đột nhiên hẹn ta đi trong vườn hoa nhỏ gặp mặt. Ta không muốn để cho người ta cho coi thường. Nhưng là vừa không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đoán là con trồn cho gà chúc Tết. Các ngươi nghĩ không muốn đi xem? Dĩ nhiên đi. Trình Mẫn Chi chụp lên bàn. Lại dám ở trong kinh thành đại ân ta kêu không cho người Trung Nguyên ta đường sống. Ta đại ân con dân cho dù là người dân thường cũng không phải là có thể cho bọn họ tùy tiện động đấy. Cái này hội đồng quán cũng không tầm thường chi địa. Có thể ở chỗ này qua lại tuyệt không có thứ dân. Hắn chẳng lẽ lại không biết? Hắn nếu không phải là ngốc liền là căn bản không có đem chúng ta đại ân coi ra gì. Tiểu gia đương nhiên phải sẽ đi gặp hắn. Hình thước cau mày nói. Lúc trước vương gia liền mất hứng. Chúng ta trực tiếp đi qua ta đều không có sợ. Người sợ cái gì? Yến Nươm chụp đầu của hắn một chút. Nói lấy đã là người thứ nhất nhảy lên. Thích Liễu Liễu thấy hình thước cùng Trình Mẫn Chi cũng muốn đi theo tới. Vội vàng nói. Đừng hoảng hốt, trước hết nghe ta nói hết lời. Nói lấy ép tiếng nói. Các ngươi cũng chớ lộ diện, lại chờ ở ngoài cửa tốt rồi. Hắn nếu chỉ cùng ta ngôn ngữ mấy câu, thì coi như xong đi. Tô Thận Từ vội nói. Còn ta đâu? Ngươi đừng đi. Thích Liễu Liễu nhìn mắt chỗ ngồi. Nói, tất cả đều đi tên kia ắt sẽ hoài nghi. Ngươi liền lưu lại, nếu là hắn hỏi tới. Người thì nói ta đi sạch phòng. Mấy người bọn hắn bí mật di chuyển đi rồi. Bên này liền giao cho ngươi. Nàng đều nói như vậy. Tô Thận Từ cho dù là lòng ngứa ngáy, cũng chỉ có thể lưu lại. Ra ngoài đến hành lang xuống. Hán tử kia vẫn còn ở đó. Hán tử ân cần đến hận không thể trực tiếp đem nàng cho vượt qua đi. Trời sinh nàng chậm rãi. đi qua lúc trước đường cũ lại trở về cái kia trong vườn. Cách đó không xa bàn đá bờ vào chỗ An Đạt, nắm trong tay ly nhìn tới. Trên bàn còn khác bày có trà cụ. An Đạt từng gặp thích cô nương. Cô nương mời ngồi. Thảo Nguyên Hán Tử quả thật dáng người dũng mãnh. Dũng mãnh đến rất hơi quá đầu mức độ. Trước mặt cái này trong miệng to con mặc dù dùng giọng tôn kính. Nhưng cả người trên dưới tản mát ra một cổ không đè ép được ngạo mạn. Quả thật là để cho người ta nghĩ coi thường đều không thể. Nàng ngồi xuống, cười híp mắt nói. Nghe nói dũng sĩ muốn tìm ta nhận lỗi. An Đạt tin tưởng A Lệ Tháp không dám nói láo. Nếu nàng nói thích ra cô nàng tán dương qua hắn uy mãnh đẹp trai. Vậy thì khẳng định đã nói như vậy. Nữ nhi ra cái này khen ngợi một cái nam nhân. Trừ đi lòng ái mộ. Còn có thể có ý gì khác đây. Nhưng nhìn trước mặt phóng khoáng tự nhiên nàng. Hắn lại có chút không xác định rồi. Nếu như nàng thật đối với hắn có ý định. Không phải là hẳn là mượn cơ hội tiếp cận sao? Làm sao ánh mắt nhìn hắn liền cùng nhìn người bên cạnh như vậy không có gì khác nhau? Còn nói thẳng đến, nhận lỗi. Ừ, người Trung Nguyên đều quen thích vòng tới vòng lui. Nàng cái này chẳng lẽ là giả bộ? Nghĩ như thế, hắn liền rõ ràng lại cổ họng. Nhìn lấy thích liễu liễu bái một cái. An Đạt làm đầu trước tại vườn cánh cửa đối với cô nương đường đột sâu cảm giác bất an. Mời cô nương không nên trách tội. Thích liễu liễu ngược lại đối với dụng ý của hắn tò mò. Dũng sĩ luôn luôn như vậy biết sai thiện đổi. An Đạt ngồi xuống, sâu sâu nhìn lấy nàng. Có lẽ đối với cô nương như thế. Thích liễu liễu nột nhưng. Dũng sĩ có ý tứ là. Đối với ta thích liễu liễu hết sức coi trọng. Nàng híp mắt một cái hỏi. An Đạt khóe môi móc một cái. Nói, tại hạ chưa đám cưới. Bên người mặc dù có mấy cái hầu hạ, nhưng là cho tới nay chưa từng bị ta coi trọng đối đãi. Nhưng ta rất tán thưởng cô nương xuất tính. An Đạt nguyện ý đối với cô nương nhìn với con mắt khác. Dựa vào, ngoài tường truyền tới chỉ có thể thần hội một mảnh trách móc âm thanh. Trong tay hình thước còn nắm hai khỏa hột đào suýt nữa liền bay vào đầu tường đi. Từng gặp mặt lớn chưa từng thấy mặt đại thành như vậy. Ý tứ này là bọn họ rộng lớn đại quốc huân quý nữ quyến còn phải xin hắn cái tiểu bô nam tử coi trọng. Chấm hỏi, trước xem một chút, Trình Mẫn Chi mắng, ăn dê bò thịt lớn lên khả năng ra là tương đối dày. Thích liễu liễu nhìn lấy An Đạt cặp kia thoáng hất lên mắt ưng hồi lâu. Cũng là hồi lâu mới tỉnh hồn, ta đây thật là hết sức vinh hạnh rồi. Nàng lẩm bẩm nói, ngược lại lại chật chật nhìn lấy hắn. Khó trách trước liền cảm thấy dũng sĩ cùng cái khác dũng sĩ không giống nhau. Người đứng ở trong đám người, lộ ra phá lệ xuất chúng. Còn tưởng rằng mới vừa cái kia từ biệt liền cùng dũng sĩ không có lại cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới dũng sĩ lại có thể cũng còn nhớ ta. Sớm biết, ta thật hẳn là cùng A Lệ Tháp tiểu thư nhiều tán dương dũng sĩ mấy câu. An Đạt trong bụng hưởng thụ, khóe miệng ẩn tàng nhẹ hước nói. Hiện nay An Đạt ở nơi này, cô nương có lời gì? Trước mặt nói với ta hiển nhiên tốt hơn. Thích liễu liễu hí mắt nhìn lấy trên mặt hắn trồi lên. Ngạo mạn, trong lòng lại một lần nữa lấy làm kỳ. A Lệ Tháp đối với Yến Đường lớn mật còn có thể nói là có chính trị sứ mệnh. Trước mặt cái này tên lỗ mãng lại tính là chuyện gì xảy ra? Quan sát nàng thích gia nhị tiểu thư có một cái nát nhân phẩm. Liền ngay cả thẩm mỹ danh giới cuối cùng cũng không có. Đúng rồi, liền ngay cả sớm chiều gặp nhau Đỗ Nhược Lan các nàng đều coi nàng là thành 10 đủ 10 kẻ ngu. Cái này ngoại bang tới nam nhân, bất quá đi qua tin vỉa hè hiểu rõ nàng. Tự nhiên bởi vì lúc trước nàng cùng A Lệ Tháp lời nói kia mà coi nàng là thành vật trong túi. Nhưng cái khác ngược lại dễ nói, đơn độc là nam sắc khối này. Đừng nói là Việt Nam vô số nàng, chính là thật thích liễu liễu ở chỗ này, đặt trong nhà như thế nhiều già trẻ Mỹ Nam ở bên. Phường Thái Khang còn có lấy Yến Đường cầm đầu rất nhiều cảnh đẹp ý vui nam tử. Còn có thể cùng không có từng trải thôn phụ như vậy thấy cái nam liền nhào lên. Lớn như vậy cái kinh sư, nàng cái gì Mỹ Nam chưa từng thấy.